Tí Thiên Đao, chương 1500, xã luận, góc truyện audio.com, đoạn văn này vừa đăng lên, đã lập tức thu hút được ánh mắt của mọi người. Thế mà người Tần gia lại dám mò đến đất tổ nhà họ Sở thật. Bọn họ đến làm gì thì khỏi cần hỏi cũng biết, nhưng lá gan cũng thực to đó. Cho dù gia tộc trong truyền thuyết là nhà họ Sở đã xuống dốc bắt đầu suy thoái rồi, nhưng một gia tộc mạnh mẽ từng huy hoàng suốt bao nhiêu thế hệ như vậy, sao có thể chẳng có chút căn cơ nào? Tất cả mọi người vô cùng tò mò, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Rồi không một ai trong bọn họ có thể trở về. Kế tiếp liền phát sinh sự kiện hai trận pháp La Thiên phá diệt bị hủy hoại, căn cứ theo phỏng đoán của cá nhân tôi, hẳn đám kẻ mạnh nhà họ Tần này đều đã gục ngã hết ở đất tổ Sở gia rồi. Và hành động của đám người Tần gia cũng làm kinh động đến những người đang ở đất tổ nhà họ Sở. Thế là những người đó liền ra tay, trực tiếp hủy luôn hai tòa trận pháp La Thiên phá diệt. Khả năng về sau sẽ còn có tòa thứ ba thứ tư. Đến đây ta không thể không cảm thán, 10 vạn năm trước chính là nhà họ Sở đã ra tay ngăn cơn sóng dữ cứu vớt toàn bộ giới tu hành. Cho tới hôm nay, rất nhiều người đã nghe nói đến chuyện này nhưng lại không biết hết toàn bộ sự việc. Vậy, giờ ta sẽ phổ cập lại cho mọi người một chút rốt cuộc năm đó chuyện gì đã xảy ra. Trên bảng tin, bài xã luận này cũng không tính là ngắn, hơn nữa người viết ra hẳn là kẻ biết rõ chân tướng một cách chân chính, miêu tả từ đầu chí cuối một lần về trận chiến xảy ra vào kỷ nguyên trước. Kể vô cùng tường tận, thời đại huy hoàng rạng rỡ kia, một thời đại sản sinh ra vô số vị anh hùng, đã quá nhiều năm trôi qua, lịch sử cũng bị gián đoạn giam lần, quả thực rất nhiều người đã quên lãng. Hiện giờ chuyện cũ được nhắc lại, rất đông người liền cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cũng hiểu được rốt cuộc Sở gia cùng đám cao thủ chí tôn đi theo Sở gia năm đó đã làm bao nhiêu việc vì toàn bộ giới tu hành. Mấy năm gần đây ta có nghe mọi người thường nói, rằng Sở gia đã điêu tàn lụn bại, bọn họ ít người, trong gia tộc cũng chẳng còn ai nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Chỉ có mỗi mình Sở Thanh xuất hiện qua lại trong nhân gian, nhưng người tài giỏi hơn nàng còn nhiều lắm, ngay cả ta cũng tin vào điều này. Cho rằng Sở gia thực sự xong rồi. Không còn vinh quang của ngày xưa nữa, nhưng sự thực chứng minh ta sai rồi, tất cả chúng ta đều sai rồi. Sở gia, bọn họ vẫn là Sở gia của ngày xưa. Vẫn là thần thủ hộ của toàn bộ đại vực Viêm Hoàng. Khi đại vực Viêm Hoàng không gặp phải nguy cơ gì, bọn họ liền sống mai danh ẩn tích dù người khác có hiểu lầm cũng chẳng đứng ra giải thích lấy nửa câu, nhưng khi đại vực Viêm Hoàng gặp phải nguy cơ, bọn họ sẽ lại âm thầm đứng ra giải quyết mọi việc. Bởi vì quá lâu không xuất hiện trước mắt người đời rồi, nên thành viên trong gia tộc bọn họ thoạt nhìn càng giống nông dân hơn, sợ rằng đi đâu cũng chẳng ai thèm để ý đến. Nhưng, chính một gia tộc như vậy, một đám nông dân như vậy, bọn họ đã làm bao nhiêu chuyện mà chúng ta không làm được, bọn họ ôm ấp những khát vọng mà chúng ta thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Gia tộc như vậy, những con người như vậy chẳng nhẽ không đáng để cho chúng ta tôn trọng hay sao? Rất nhiều người khi đọc đến đây liền than thở không thôi. Có lẽ sẽ có người bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, bởi vì còn chưa biết đám nông dân rốt cuộc có phải người nhà họ Sở hay không, cho dù phải, chẳng lẽ bọn họ vĩ đại như góc truyện audio.com, vậy thật sao, luôn có vài người như vậy thích hoài nghi sự ưu tú và vĩ đại của kẻ khác một cách bản năng. Nhưng số người bị bài văn này làm cho cảm động còn nhiều hơn. Sở gia, gia tộc có lẽ sắp bị vùi lấp trong dòng sông dài của lịch sử này, đã dùng phương thức như vậy thủ hộ thiên giới, thủ hộ toàn bộ đại vực Viêm Hoàng trong thầm lặng. Gia tộc như vậy, chẳng lẽ không đáng được tôn trọng hay sao? Nhưng bài văn này đến đây vẫn chưa hết, Sở Mặc là người thừa kế duy nhất của gia tộc cổ xưa này. Những trải nghiệm của hắn rất khốc khuỷu, chẳng hiểu sao lại bị lưu lạc đến nhân giới. Ta không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến với đứa bé này vào năm đó, cũng không rõ giờ cha mẹ hắn đang ở đâu. Khắp thiên giới, ấn tượng về cha của Sở Mặc chỉ sợ đều cũng mơ hồ, không rõ nét như ta đây. Về phần mẹ hắn là ai thì lại càng chẳng biết, dù sao, đây cũng là một thiếu niên có thân phận rất thần bí. Nhưng gốc gác của hắn thì đã được chứng thực là con cháu đời sau nhà họ Sở. Chúng ta nói về hắn một chút. Rất nhiều người đều cực kỳ tò mò về Sở Mặc, cũng có không ít người không phục với hắn, thậm chí là căm hận hắn. Nhưng lần ngược theo những tin tức về hắn từ thuở ban đầu, không khó để phát hiện ra, đó là một người không đáng ghét, tính cách có chút cứng rắn nhưng lại nhiệt huyết trượng nghĩa. Hẳn sẽ có người đứng ra phản bác lời ta, thậm chí còn kể ra được rất nhiều điểm mà Sở Mặc khiến người khác phản cảm. Nhưng ta muốn nói một câu, đó là bởi vì các ngươi không bằng hắn. Năm đó khi ở Huyễn Thần Giới, hắn bỗng nhiên xuất hiện, mà vì các nguyên nhân ai cũng đều biết rồi, hắn đắc tội với một số người. Khi đó, Sở Mặc còn chưa được tính là người tu tiên. nhưng có rất nhiều người lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ta không nhịn nổi muốn hỏi một câu, các ngươi làm vậy mà xem được sao? Hành động nhằm vào một đứa trẻ còn chưa được tính vào cảnh giới gì mà là của đấng trượng phu sao? Trên bảng tin, đoạn viết về Sở Mặc rất dài, gần như hoàn toàn thể hiện thái độ đứng về phía Sở Mặc, nói đỡ cho Sở Mặc. Hơn nữa, xem ra còn hiểu rất rõ về Sở Mặc. Cuối cùng, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi, hay là kẻ viết nên bài luận này chính là người bên cạnh Sở Mặc. Nếu không, sao có thể biết nhiều chuyện như vậy được? Đoạn văn cuối cùng trên bảng tin viết thế này. Sở Mặc chưa từng chủ động đi trêu chọc người khác, so với những thiên tài trẻ tuổi lạnh lùng kiêu ngạo không coi ai ra gì thì hắn quả thực quá mức ôn hòa rồi, hắn rất cố gắng, không ngừng vươn lên, hắn cực kỳ chăm chỉ. Hắn thành danh không phải vì hắn là con cháu đời sau nhà họ Sở, mà bởi vì hắn là Sở Mặc. Cho nên, tại nơi này, ta xin khuyên những người muốn đi tìm hắn kiếm phiền toái một câu, người chưa chắc đã là đối thủ của hắn, rất có thể sẽ tự rước lấy nhục hoặc còn mất đi tính mạng. Hơn nữa, hắn là con cháu nhà họ Sở, trên thiên giới này lắm kẻ vong ân phụ nghĩa, nhưng ta tin còn khối người biết đền ơn đáp nghĩa. Cách chương.